Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Hạ cả người cứng lại, chỉ biết ngây người ngỡ ngàng. Tiểu Ngải, cô đang nói cái gì vậy? Cô run run hỏi ra. Nhàn Ngải Ưu cười khúc khích kéo tay của cô qua, dùng hết sức lôi kéo nhau đến trước gương. Ngón tay của cô ta chỉ vào. Cô nhìn xem tôi và cô có điểm nào giống nhau. Mạnh Tiêu dứt khoát kéo cô ta đi, sau mặt xanh mét, hai mắt đỏ lên như máu. Cô đủ rồi đấy. Lạc Diễn tiến đến ôm lấy Ngàn Ngải Ưu, nhìn thẳng vào mắt của Mạnh Tiêu đè nén tức giận. Mạnh Tiêu, anh tỉnh táo lại một chút đi. Nhan Ngải Ưu cười vang một tiếng. Mạnh Tiêu, làm sao vậy? Đã nhiều năm như thế mà anh còn chưa nói ra hay sao? Tôi cho là anh sẽ ở Vân Nam mà canh giữ cái nơi quỷ quái kia, cả đời không trở lại chứ. Gương mặt của Mạnh Hạ tái nhợt đi, ngây người một hồi lâu. Cô dĩ nhiên là có thể hiểu được một chút ít. Cảm xúc của Nhan Ngải Ưu càng ngày càng trở nên kích động. Anh đã không thể yêu tôi, thì lúc trước tại sao lại trêu chọc tôi? Vì cái gì? Đôi mắt của cô nàng đỏ lên, bỗ dưng quay đầu lại gắt gao nhìn về phía Mạnh Hạ. Tiêu Dịch Phong lặng yên đi đến bên cạnh Mạnh Hạ, nghe thấy hai vai của cô run rẩy không ngừng, có chút không đành lòng. Anh vậy mà lại yêu em gái ruột của mình. Nhan Ngải Ưu gào lên một tiếng. Cầm miệng. Mạnh Tiêu gào lên đầy lệ khí. Vẻ mặt của mọi người đều ngớ ngẩn. Mạnh Hạ bàng hoàng đầu óc trống rỗng, một hồi lâu vẫn không phản ứng được gì, đôi mắt nhòe đi. Nhan Ngải Ưu vừa mới nói cái gì đó, hình như cô nghe không được rõ. Tiểu Ngải, cô đang nói cái gì vậy? Mạnh Tiêu, anh không dám nói thì để tôi giúp anh. Nhan Ngải Ưu đột nhiên nhào tới hét lên bên tay phải của cô. Mạnh Hạ, người mà Mạnh Tiêu ca ca của cô yêu chính là cô. Là cô. Cô ả cười cười trong bi thương, vừa trống rỗng vừa chua xót. Làm sao mà cô biết được? Trong mắt của cô chỉ có Từ Dịch Phong, làm sao mà biết được hả? Hai chân của Mạnh Hạ vô lực lảo đảo bước đi. Từ Dịch Phong và Mạnh Tiêu cùng một lúc đưa tay đến, cô đều đẩy ra. Trong nội tâm đau nhói, lặng lẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vào Mạnh Tiêu, chỉ nhẹ giọng gọi tên. Ca. Mạnh Tiêu nhìn thấy vẻ thất thần của cô, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Trở về rồi hãy nói, Tiểu Hạ. Anh vẫn trầm ổn như thường, không có một chút nào gọi là hỗn loạn. Là Diễn đánh Nhan Ngải Ưu lên. Tiểu Ngải, cần gì phải như vậy chứ? Nhan Ngải Ưu nước mắt sản ruộng. Mạnh Tiêu chỉ cúi đầu nhìn vào Mạnh Hạ, ánh mắt ấy đúng là ôn nhu. Đôi mắt của cô ta chưa sót khó nhịn, đột nhiên nói ra lạnh như băng. Tiểu Hạ, cô cần phải cảm tạ tôi mới đúng. Không phải nhờ tôi thì Từ Dịch Phong cũng sẽ không chạm vào cô. Các người bây giờ cũng sẽ không có một đứa con hoạt bát đáng yêu như vậy phải không? Lời nói của Nhan Ngải Ưu như một tiếng nổ sấm tung, phá toang cả bầu trời đang âm trầm. Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ trong nháy mắt cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Cô nói cái gì? Từ Dịch Phong gằn lên từng chữ hỏi ra, tia sáng trong mắt như một lưỡi kiếm băng lãnh, hoàn không thể xé toang Nhan Ngải Ưu ra. Lời của cô ta từng chữ đánh vào trong tim của Từ Dịch Phong. Nhan Ngải Ưu điên cuồng cười cợt, nhưng không có nhìn vào hắn, chỉ nói với Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu, anh xem đấy, trong mắt của cô ta không có anh, cả đời cũng sẽ không bao giờ có. Từ Dịch Phong tiến lên dứt khoát kéo cô ta tới, không có chút nào nương tay. Cô nói rõ cho ta. Là Xuyên muốn ngăn hắn lại, nhưng lúc này Từ Dịch Phong đã như phát điên. Lực tay của hắn rất mạnh, là Xuyên quát to. Dịch Phong, cậu buông tay ra, cậu sẽ làm gãy tay của Tiểu Ngải. Nhan Ngải Ưu lại không có phản kháng gì, cô ta đau đớn hít một hơi. Thuốc kia là tôi pha vào. Là tôi bỏ thuốc. Cô ả lặp lại một lần nữa. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy mong trong người đang chảy ngược, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí không tìm về được con người của mình. Cô bất lực nhìn vào Mạnh Tiêu, trong mắt anh ngâm trầm như nước, vết sẹo nơi khóe mắt như đang run lên. Cô nói to lên, làm sao cô có thể độc ác như vậy? Tôi cho tới bây giờ đều vẫn xem cô như là, xem cô như là chị sau của mình. Hùng ác. Nếu nói hùng ác, tôi so ra còn thua kém người anh tốt của cô rất xa. Nhan Ngải Ưu giễu cợt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Mạnh Hạ. Tôi vì anh ta mà bỏ mặc tất cả, thiên tân vạn khổ đuổi theo anh ta đến tận Vân Nam. Đứa bé trong bụng tôi từng ngày lớn lên, và mà anh ta chưa bao giờ nhìn tôi và đứa con lấy một lần. Cô xảy ra tai nạn giao thông, anh ta vì muốn trở về thăm cô mà đơn giản chấp nhận một cam kết. Cái mạng thiếu chút nữa cũng bị mất. Mạnh Hạ ngơ ngẩn bàng hoàng. Cô bây giờ có gia đình, có con cái. Vậy tôi thì sao? Tôi có cái gì? Nhan Ngải Ưu khàn khàn chất vấn. Con của tôi vừa mới sinh ra, tôi ngay cả một lần cũng không được nhìn thấy. Nó liền bị ôm đi. Tôi đã tới cầu xin Mạnh Tiêu bao nhiêu lần. Cô hỏi anh ta một chút đi. Cô ả hít sâu một hơi. Mạnh Hạ, cô nói xem, ai mới là hung ác hả? Nhưng con của cô vẫn luôn sống thật tốt. Trong không gian vắng lặng lại vang lên tiếng nói mềm mại của cô. Nhạc Nhạc là con của cô. con của tôi trong vụ tai nạn kia đã chết rồi. Mạnh Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net